LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, lập tức lăn trở lại cho ta. Đúng, Lăng Tử Mạch đại khái nói một chút chuyện gì xảy ra về sau. Lăng Tử Mạch liền lo lắng nói ra: "Gia gia, người tranh thủ thời gian phái người tới nha. Ta nghe nói Bạch Phá Quân người kia ra tay là đặc biệt hung ác. Một hồi nói không chừng ca ca cùng Tô Minh ca ca muốn xuất sự tình." "Người đừng có gấp, gia không sự tình, không cần ta phái người. Bạch gia là không dám di chuyển Tô Minh." Lăng lão đảo là một bộ tất cả đều ở trong khống chế bộ dáng. Lập tức Lăng lão đứng dậy, nói với Lăng Tử Mạch: "Ta đi trước thư phòng, xử lý một chút chuyện này." Lăng lão xác thực rất tức giận, Tô Minh là hắn tìm đến giúp đỡ nha, cùng hắn Lăng gia quan hệ cũng rất tốt, kết quả còn có người dám động Tô Minh. Nếu như Tô Minh thật ra một điểm gì đó sự tình, vậy thì tương đương với Lăng lão cùng toàn bộ Lăng gia đều bị đánh mặt. Bất quá Lăng lão không cùng lần trước, lập tức để con trai mình Lăng Vệ Quân dẫn người tới. Cái này là kém cỏi nhất một lựa chọn. Chỉ có ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới vì bảo đảm Tô Minh, Lăng lão mới có thể làm như vậy. Dù sao Bạch gia cùng trước đó Thôi gia, Lạc gia vẫn là không giống. Cho dù là Lăng lão cũng không thể không nhìn thẳng vào Bạch gia. Vạch mặt mà nói, xác thực đối với song phương đều không có chỗ tốt. Trước mắt Lăng lão có càng phương pháp tốt. Phải biết nữ vương đang chuẩn bị gặp Tô Minh đâu. Để Tô Minh cùng nữ vương gặp mặt về sau, song phương cố gắng trao đổi một chút. Lại thêm trước đó Tô Minh đem nữ vương bệnh chữa lành, đúng Tô Minh ấn tượng không nghi ngờ không tệ. Đồng thời ngay tiếp theo Hoa Hạ ấn tượng cũng có thể thêm điểm. Có thể không chút nào khoa trương nói là, cái này là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô Minh vào giờ phút này càng là tương đương với Hoa Hạ một tấm hữu hảo danh thiếp. Trong đó chính trị ý nghĩa không nên quá lớn. Mà Bạch gia Bạch Phá Quân dám ở cái này trong lúc mấu chốt đi di chuyển Tô Minh, hoàn toàn chính là mình hướng trên họng súng mặt đụng, tác một tay chết tử tế. Nếu như là bình thường mà nói, Lăng lão nói không chừng muốn cùng Bạch gia đánh nhau chết sống. Nhưng là lần này vẫn là không cần. Lăng lão lên lầu đi tới thư phòng mình bên trong. Bình thường giống Lăng lão thư phòng, trừ định kỳ quét dọn người bên ngoài, Lăng gia không có bất kỳ người nào tùy tiện vào Lăng lão thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, Lăng lão trực tiếp cầm từ bản thân trên mặt bàn một bộ màu đỏ máy điện thoại. Lập tức bấm trung tâm cơ cấu đại biểu cho cao nhất quyền lực cú điện thoại kia. Đại lão bản tiếp thông điện thoại về sau, âm thanh truyền tới: "Lăng lão, có chuyện gì?" Đạo thanh âm này nếu như bị truyền đi mà nói, đoán chừng nhân dân cả nước đều hết sức quen thuộc. Dù sao thường xuyên có thể ở Hoa Hạ đài truyền hình tin tức phía trên nghe được. "Có một kiện chuyện trọng yếu, ta phải nói cho ngươi một chút." Lăng lão đem chuyện này nói một chút. "Đúng, nữ vương bệnh tình chuyện này." Đừng nhìn đại lão bản nhật lý vạn kỳ, trên thực tế hắn cũng phi thường chú ý. Tự nhiên rõ ràng là Lăng lão đề cử thần y chữa cho tốt nữ vương. Vốn đang định tìm cái công phu cùng Lăng lão cái lưu lão nói lời cảm tạ đâu. Ai biết Lăng lão trước tiên gọi điện thoại tới. Người nói là nữ vương chuẩn bị tự mình cảm tạ cái kia thần y. Kết quả thần y bị người Bạch gia chặn lại. Đại lão bản âm thanh tựa hồ có chút âm trầm. "Không sai." Lăng lão nói ra, "nữ vương đúng cái kia thần y ấn tượng rất không tệ. Người phải hiểu được lần này gặp mặt tầm quan trọng, mà Bạch gia cái kia không có mắt đồ vật, muốn đem thần y chân cắt đứt. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Tất cả mọi người là rất có trí tuệ nhân vật, nói được phân thượng này cũng đã đầy đủ." Đại lão bản tự nhiên rõ ràng trong đó ý nghĩa, trong lòng không khỏi có chút tức giận, lập tức liền bảo đảm nói: "Lăng lão ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý." Cúp điện thoại về sau, Lôi Lệ Phong hành đại lão bản, lập tức để bên cạnh mình thiếp thân thư ký bấm Bạch Phá Quân phụ thân, cũng là trước mắt Bạch gia nhất cậy vào nhân vật Bạch Đang Ngọn Núi điện thoại. Đang Ngọn Núi đồng chí, Ta nghe nói con của ngươi một số việc. Ngươi có phải hay không hẳn là quản một chút. Điện thoại kết nối về sau. Đại lão bản liền đem Lăng lão mà nói cho lặp lại một lần. Bạch Đăng ngọn núi nghe sau chuyện này. Lập tức bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Đừng nhìn Bạch Đăng ngọn núi trong mắt người ngoài. Đã là không được đại nhân vật. Nhưng là nhất nói đến đây sự kiện. Vẫn là làm cho hắn sợ hãi. Cùng nữ vương gặp mặt. Ở trong đó trình độ trọng yếu hắn không có khả năng không rõ ràng. Mấu chốt con trai mình vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt đi muốn chết. Là Bạch Đăng ngọn núi đánh chết đều không nghĩ tới. Hơn nữa Bạch Đăng ngọn núi cũng nghe ra đại lão bản trong lời nói để lộ ra đến một chút bất mãn. Da đầu càng là tê dại một hồi. Lập tức nói ra, xin ngài yên tâm, ta lập tức đem cái kia không có mắt đồ vật cho gọi trở về. Tô ca, người đừng lo lắng, vừa rồi gia gia của ta gọi điện thoại tới. Hắn nói là lập tức sẽ giải quyết chuyện này. Lăng Giật bên này cùng Lăng lão trò chuyện kết thúc về. Sau, lập tức nói với Tô Minh một câu. Câu nói này cũng không có tận lực tị húy. Tự nhiên để Bạch Phá Quân cũng nghe đến. Bạch Phá Quân sắc mặt biến một chút. Nói ra, Lăng Giật, ngươi có ý tứ gì? Không phải đã nói chuyện này không nói cho trong nhà trưởng bối sao? Cái này không quan hệ với ta. Gia gia của ta tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Lăng Giật cười lạnh nói. Hừ, Bạch Phá Quân cũng không có sợ. Mặc dù đối mặt Lăng lão có chút xử lý không tốt. Nhưng nếu như sợ chỉ sợ hắn liền thành trò cười. Thế là liền chuẩn bị gọi điện thoại cho cha mình. Để cha mình cho Lăng ra bên kia thực hiện điểm áp lực đây. Tuy nói bình thường kinh thành những đại nhân vật này nhìn đều một bộ hài hòa bộ dáng. Trên thực tế cái nào đến như vậy nhiều hài hòa. Mọi người không nghi ngờ là hướng về người nhà mình. Bạch Phá Quân phụ thân Bạch Đăng ngọn núi tình thế đang thịnh. Làm sao hư Lăng ra đây? Đinh linh linh thế nhưng là Bạch Phá Quân điện thoại này còn không có đánh tới đâu. Ngược lại là cha hắn trước tiên đưa điện thoại cho đánh tới. Điều này cũng làm cho Bạch Phá Quân hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp tiếp thông điện thoại. Uy, cha, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới? Ta đang chuẩn bị cẩn thận gọi điện thoại cho ngươi đây. Bạch Phá Quân cố ý đem âm thanh nói là rất lớn. Hắn đang cấp Lăng Giật còn có Lưu Thanh núi làm áp lực. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại Bạch Đăng ngọn núi ngữ khí cũng có chút bất thiện. Ngữ khí thậm chí có thể dùng một cái cuồng bạo để hình dung. Mở miệng câu nói đầu tiên là, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Cha, làm sao? Bạch Phá Quân cứ thế một chút. Bạch Phá Quân, ngươi có phải hay không cùng thôi ra tiểu tử kia cùng một chỗ? Ngươi muốn chết đúng hay không? Bạch Phá Quân bị chửi đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ này sao lại thế này nha? Nghe về sau liền là đổ ập xuống mắng một chập. Thế là nói ra, cha, ngươi nói là ta hồ đồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay tìm phiền toái người kia đến? Cùng là ai? Bạch Đăng ngọn núi nổi giận mắng. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn thật động đến hắn. Cái này Bạch gia chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời. Nhanh đi cho người ta xin lỗi. Nhớ kỹ thái độ phải thành khẩn. Sau đó ngươi lập tức lăn trở lại cho ta. Nhanh lên, bộc phát hôm qua đã kết thúc. Hôm nay bình thường đổi mới. Bất quá hôm qua có hai cái 1 vạn sách tệ khen thưởng. Vì lẽ đó ta sẽ thêm viết 2 chương. Hôm nay hết thảy 7 chương. Ban đêm trước đó đổi mới xong. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.